cục cưng có chiếu, chương 1670, chương 1669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Vu Phong và Phương Nguyên lại chung một người ba. Chuyện này là thật hay là giả? Nếu như vậy không phải Vu Phong, Phương Nguyên và người tam điện hạ gì kia có mối quan hệ cùng cha khác mẹ sao? Thẩm Hạ Lan nheo chặt mày. Nếu Vu Phong là vương tử của nước Tê, Vu Linh có một chỗ dựa và xuất thân lớn như vậy, vì sao bà ta lại được Diệp Chi Thu đưa từ cô nhi viện ra? Lẽ nào ngay từ đầu đây đã là một kế hoạch được sắp đặt riêng cho Diệp Chi Thu? Nếu như Vu Linh là người phụ nữ của quốc chủ nước Tê, vậy thì việc bà ta được sắp xếp đến bên cạnh Diệp Chi Thu là nhằm mục đích gì? Là vì thí nghiệm trong tay của Diệp Chi Thu sao? Lúc ban đầu có thể Diệp Chi Thu không có nhiều đam mê lắm cho thí nghiệm này, nhưng sở dĩ ông ta lại điên cuồng như vậy hoàn toàn là do người phụ nữ tên Mạnh Vũ Kha kia. Nếu như vậy, Mạnh Vũ Kha cũng là quân cờ do quốc chủ nước Tê sắp xếp sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan tự nhiên cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát. Nếu những suy nghĩ điên rồ của cô là chính xác, vậy thì không phải cả gia đình nhà họ Diệp đã bị người ta tính kế sao? Cho dù Phương Thiến có dã tâm thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là người bị kẻ khác lợi dụng, làm bình phong cho người khác. Huống hồ gì vẫn còn một Mạnh Vũ Kha. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, một người phụ nữ bị bệnh lạ gặp được Diệp Chi Thu. Hơn nữa còn là một người phụ nữ ở cô nhi viện. Càng nghĩ Thẩm Hạ Lan càng cảm thấy hoảng sợ. Anh có biết người phụ nữ tên Mạnh Vũ Kha không? Tiếng, anh, của Thẩm Hạ Lan làm Phương Nguyên cảm thấy rất ấm áp. Không quen, Mạnh Vũ Kha là ai vậy? Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một lát rồi nói bệnh tình của Thẩm Vũ Kha cho Phương Nguyên biết. Không còn cách nào khác, Diệp Chi Thu đã chết, Mạnh Vũ Kha cũng chết theo, hiện giờ muốn điều tra thông tin của Mạnh Vũ Kha cũng không thuận tiện lắm. Phương Nguyên sau khi nghe phần miêu tả của Thẩm Hạ Lan, chau mày trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Người mà em nói hình như trước đây anh có nghe nói tới, là người của nước Tê chúng ta, có lẽ cũng là con gái của chú họ anh, nhưng người đó không tên là Mạnh Vũ Kha mà tên là Phương Hiểu Hy. Bởi vì trên người có một căn bệnh lạ nên từ nhỏ đã bị chú anh đuổi ra khỏi gia tộc, sau này như thế nào thì cũng không ai biết nữa, chỉ nghe nói là rời khỏi nước Tê, không rõ tung tích ở đâu. Tự nhiên tim Thẩm Hạ Lan nấc lên một tiếng. Quả nhiên, Mạnh Vũ Kha là người nước Tê, chẳng lẽ Vu Linh cũng là người nước Tê, Mạnh Vũ Kha cũng không tên là Mạnh Vũ Kha mà tên là Phương Hiểu Hy, vậy thì có khả năng Vu Linh cũng không phải tên là Vu Linh không? Nếu tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến nước Tê, vậy có phải là tất cả mọi thứ của nhà họ Diệp đều có liên quan đến nước Tê, mà Vu Phong là con trai của quốc chủ nước Tê, vậy có phải có thể nói tất cả mọi việc đều có liên quan đến ba ruột của Phương Nguyên không? Cách chương.